luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. 131, Cổ Sơ Tình khóe miệng ngậm châm chọc, Thang Mộng Ngữ nhằm vào nàng, nhìn như tại vì bằng hữu bất bình, kỳ thực, lại là tại che giấu chính mình đấu kỵ. Kỷ Hoàng Tu dáng rất đẹp trai, gia thế lại thuộc nhất đẳng, thành như hắn nói, liền hắn bộ dáng kia làm sao không có mấy cái truy cầu nữ nhân. Cái này Thang Mộng Ngữ định cũng đối Kỷ Hoàng Tu có hảo cảm. Có lẽ là cho rằng hai nhà chênh lệch quá lớn, không có phát triển khả năng, hoặc là bởi vì kia Mạc Nhu, mới đem tất cả hảo cảm đều dần xuống đáy lòng. Nhưng mà, tại phải tự mình cùng Kỷ Hoàng Tu quen biết, mà còn có điểm cái kia manh mối về sau, trong nội tâm nàng không cân bằng, không kềm được nhảy ra ngoài, thậm chí còn chuyển ra một cái cùng Kỷ Hoàng Tu có chút rối rắm Mạc Nhu. Thiếu niên ái mộ, mà kệ nam sinh hoặc là nữ sinh đối cái nào đó xuất chúng lòng người thăng yêu thích, đều là chuyện rất bình thường. Cổ Sơ Tình thực ra cũng để ý những thứ này, nhưng ngươi yên lặng thích là được, nhảy ra cho người khác một ngạt cái gì, cũng làm người ta không thích. Nàng cũng có người theo đuổi, tại nàng không có mở ra điều kiện nói muốn chiêu tế ở rể trước kia. Theo đuổi nàng học trưởng cũng không ít, nhưng những niên trưởng kia, tại bị nàng rõ ràng cự tuyệt sau hoặc là biết không khả năng phát triển một chút lúc, liền tiêu thanh nặc tích, chưa từng ra quấy rầy nàng. Nào có một cái hướng Thang Mộng Ngữ dạng này cho người ta ngột ngạt. Chẳng lẽ, đây chính là nữ nhân cùng nam nhân khác nhau? Người, ẩn giấu ở đáy lòng bí mật bị Cổ Sơ Tình ở trước mặt xé mở. Thang Mộng Ngữ thẹn quá hóa giận. Đừng muốn nói hưu nói vượn. Cổ Sơ Tình cười đến ý vị thâm trường. Ta có phải hay không nói hưu nói vượn? Người so với ai khác đều rõ ràng. Người thích Kỷ Hoàng Tu sự tình. Cái kia bị ngươi gọi tới Phú Tân Mạc Nhu có biết hay không? Ngươi nói, nếu như nàng biết, Thang Mộng Ngữ hừ lạnh một tiếng, che giấu chột dạ, nghiêm mặt, ngươi đừng đắc ý, liền Kỷ Hoàng Tu điều kiện kia, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, hắn cùng với ngươi, cũng chính là cùng ngươi chơi đùa, Kỷ gia môn, ngươi vĩnh viễn vào không được ta vào không được, ngươi liền tiến vào được. Cổ Sơ Tình cười khẽ. Lập tức thần sắc run lên, cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi ôm tâm tư gì, ngươi tốt nhất để cái kia đến Phú Tân Mạc Nhu an an phận phận chớ chọc ta. Nếu như nàng dám giở trò xấu, đến lúc đó ta mặc kệ ngươi trộn lẫn không có hòa trộn. Liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Nghe Kỷ Hoàng Tu vừa rồi ngữ khí, kia Mạc Nhu sợ không phải hiền lành, tới Phú Tân chắc chắn sinh sự. Vì bạn trai thăm dò nát hoa đào cái gì, sợ là chạy không thoát. Thang Mộng Ngữ khí cười, ngươi làm ngươi ai vậy, ngươi chỉ bằng ngươi, muốn thu thập ta, ta chờ. Cổ Sơ Tình lười nhác tại cùng nàng trên miệng tranh phong. Nàng hôm nay sở dĩ gọi lại nàng, bất quá là nghĩ thiêu phá hai người cái này dối trá quan hệ thôi. Rõ ràng đều nhìn đối phương không vừa mắt, lại phải làm bộ quan hệ thân mật. Nàng mới không rảnh cùng nàng chơi bộ này, thiêu phá quan hệ, Thang Mộng Ngữ liền không mặt mũi đụng lên đến cách ứng nàng. Cổ Sơ Tình quay người rời đi, Thang Mộng Ngữ nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, đáy mắt lóe lộ ác ý, nàng chìm xuống tầm mắt, cất bước hướng một phương hướng khác đi đi, hai người quan hệ hoàn toàn chuyển biến xấu, liền mặt mũi đều không muốn lại làm, quanh quẩn tại giữa hai người không hài hòa. Cùng túc phòng Bạch Châu Châu cùng Trang Linh đều có phát giác. Bất quá, cái này hai tiểu cô nương cũng không có tham gia tại đến các nàng sự tình bên trong. Thang Mộng Ngữ tại Cổ Sơ Tình nơi này chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lúc chạng vạng tối, Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh mới từ trong phòng ăn cơm nước xong xuôi ra. Liền nhận được Trương Hải Khôn điện thoại, Trương Hải Khôn nói. Nàng chất nữ lão công mang theo đồ vật đến đây, để nàng đi qua nhìn một chút. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, cùng Trang Linh nói một tiếng, về túc phòng nâng lên thùng dụng cụ, liền vội vội vàng vàng ngồi xe đi Trương Hải Khôn nhà. Trương Hải Khôn tuy là giáo sư đại học, nhưng lại không có ở trường học phân phối phòng ở, mà là ở ngoại trú. hắn cũng làm ra ra. Trong nhà nhân khẩu không ít, phân phối phòng ở căn bản là ở không hạ. Cổ Sơ Tình đến Trương Hải Khôn nhà lúc, Trương gia đang ăn cơm chiều. Đàm Đại Cô gặp Sơ Tình tới, nhiệt tình chào hỏi Cổ Sơ Tình ăn cơm ăn đi. Cổ Sơ Tình không tốt từ chối nhã nhặn Đàm Đại Cô hảo ý. Kiên trì, lại ăn một chút. Trương gia lúc này rất nhiều người, ngoại trừ Trương Hải Khôn vợ chồng, còn có con của bọn hắn cùng con dâu. Trừ cái đó ra, bàn ăn bên trên còn ngồi một người dáng dấp gầy gò, vẻ mặt buồn thiu nam tử cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Cổ Sơ Tình nhìn thấy hai người này, liền đoán được, đây chính là Trương Hải Khôn chất nữ lão công cùng nhi tử. Bây giờ tại trên bàn cơm, không phải nói chuyện chính sự thời điểm, Cổ Sơ Tình chỉ hơi nhìn hai cha con này tướng mạo, liền quay đầu bồi Đàm Đại Cô tán gẫu. Hai cha con này không có thương thân chi tướng, mất tích người hiện tại còn sống, sự tình cũng không có bọn họ nghĩ nghiêm trọng như vậy. Cho nên không cần phải gấp gáp. Trong lúc đó, nam tử kia một bộ muốn nói lại thôi, muốn hỏi Cổ Sơ Tình chút gì, nhưng lại bởi vì Trương Hải Khôn không có đem lời giảng nhập chính đề, hắn cũng liền không có cách nào cùng Cổ Sơ Tình đáp lời. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Cổ Sơ Tình giúp đỡ Trương gia mẹ chồng nàng dâu đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ, Trương Hải Khôn mới giảng nhập chính đề. Trên bàn trà, Trương Hải Khôn ngâm chén trà đưa cho Cổ Sơ Tình, nói, Sơ Tình, ta đây là chất nữ trượng phu Trần Phóng cùng nhi tử. Bọn họ đem tóc của nàng mang đến, ngươi nhìn. Cổ Sơ Tình nâng chung trà lên mang, nhấp một ngụm trà, hướng kia hai cha con trên thân nhìn lại, hỏi, Trần tiên sinh, thê tử ngươi trước khi mất tích, có cùng ngươi thông qua điện thoại sao? Người mất tích tính mệnh không lo, lại nghe Trương Hải Khôn giảng, nàng đi du lịch là bởi vì cưới khói xảy ra chút vấn đề, là đi giải sầu, nàng không liên hệ người nhà, nói không chừng chỉ là nghĩ vứt bỏ phiền nhiễu, lẳng lặng một mình một chút, nếu như là loại tình huống này, Cổ Sơ Tình liền có chút không muốn ra tay. Trần Phóng nhíu mày, có, tại nàng mất đi liên hệ trước một ngày trước ban đêm chúng ta còn thông qua điện thoại. Nàng nói ngày thứ hai liền trở lại, chờ tới ngày thứ hai ta gọi điện thoại cho nàng lúc, liền không gọi được, đến bây giờ điện thoại vẫn như cũ đánh không thông. Trần Phóng cùng Trương Lan hôn nhân xảy ra vấn đề, cũng không phải là bởi vì bên thứ ba hoặc là mẹ chồng nàng dâu vấn đề, mà là Trương Lan ngại Trần Phóng tính tình quá nguội, đối với người nào đều tốt, còn không hiểu được cự tuyệt, cái này tốt trong lúc vô hình trêu chọc không ít nữ nhân thích. Mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn còn, Trần Phóng cũng từ không ở bên ngoài làm loạn, nhưng khuya khoắt luôn có nữ nhân gọi điện thoại cho chính mình nam nhân, tìm kiếm hắn an ủi. Trương Lan cái này làm thê tử, kia chịu được, ngẫu nhiên một lần vậy thì thôi, nhưng kết hôn hơn 10 năm, tình huống này nhưng không kém là mấy mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần. Khi chưa kết hôn, Trương Lan cũng rất thích Trần Phóng loại này tính tình, thế nhưng là sau khi kết hôn lại phát hiện, trượng phu loại tính cách này hoàn toàn không thích hợp sinh hoạt. Lần này hai người náo mâu thuẫn, cũng là một cái bởi vì nữ nhân. Trương Lan nghĩ ly hôn, mà Trần Phóng không nghĩ ly hôn. Cuối cùng, Trương Lan liền nói ra đi giải sầu một chút, ly hôn hay không, chờ hắn trở lại nói. Trần Phóng tại Trương Lan sinh ra ly hôn suy nghĩ lúc, mới phát hiện Trương Lan đối với hắn trọng yếu, có như vậy một tia tỉnh ngộ, ở trong điện thoại vô số lần cam đoan, cũng hứa hẹn Trương Lan hắn sẽ sửa. Trương Lan thái độ mềm dưới, xem như hòa hảo, hai người hòa hảo, Trương Lan tắt máy tránh né Trần Phóng khả năng liền không lớn. Cho nên, Trần Phóng tại lâu đánh không thông thê tử điện thoại về sau, liền thông chi thê tử nhà mẹ đẻ, lại còn báo cảnh sát. Trần Phóng nói đến đây, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, mất tích không chỉ là thê tử của ta, còn có thê tử của ta bằng hữu, các nàng là cùng một chỗ hẹn lấy đi du lịch. Hiện tại hai người đều liên hệ với, cho nên, Cổ Sơ Tình nghe vậy, cái trán cau lại, thu hồi ý nghĩ trong lòng, mất tích hai người, xem ra tình huống, cũng không phải là nàng coi là như thế. Thôi, giúp người làm niềm vui, coi như ngày đi một thiện, đem thê tử ngươi tóc cho ta. Cổ Sơ Tình mở ra thùng dụng cụ, lấy ra một mặt kính bát quái, sau lại từ trong dương lấy ra một tờ phù. Trần Phóng ô một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ví tiền tay lấy ra chồng chất giấy cho Cổ Sơ Tình. Trong giấy bao lấy, là hắn từ Trương Lan chải tóc lược bên trên lấy xuống tóc. Cổ Sơ Tình nhìn xem Trần Phóng kia nhẹ không thể lại nhẹ động tác. Âm thầm lắc đầu, tất nhiên khẩn trương như vậy vợ mình, kia làm gì còn chọc giận nàng sinh khí. Nàng không tức giận, liền sẽ không đi ra ngoài, không ra khỏi cửa, liền sẽ không mất tích. Nam nhân, thật sự là kỳ quái sinh vật. Cổ Sơ Tình tiếp nhận giấy, lấy mái tóc lấy ra phóng tới trên gương đồng. Sau đó thần sắc lạnh chìm, hai ngón kẹp lấy phù, khuỷu tay hơi run lên. Trong tay bùa vàng bất ngờ nhóm lửa, chờ bùa vàng sắp đốt sạch. Cổ Sơ Tình con mắt nhăn lại, lúc này liền đem thiêu đốt phù nhấn đến cùng kính bên trên. Bùa vàng dây lát ở giữa đốt sạch, phù cho sen lẫn thiêu hủy tóc dung nhập gương đồng. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng như trong hồ gợn sóng tại trơn bóng trên mặt kính tạo nên. Cổ Sơ Tình chiêu này đốt phù thuật, đem ở đây ngoại trừ Trương Hải Khôn vợ chồng những người khác toàn bộ trấn trụ. Liền Trương gia biểu ca cùng chị dâu đều không lệ. Cái này Trương gia biểu ca cùng chị dâu dù đều biết quê quán có cái làm phong kiến mê tín, nhưng cũng chỉ là nghe một chút, xưa nay không coi là thật. Lúc này nhìn thấy Cổ Sơ Tình thi pháp, hai người chấn động đến trợn cả mắt lên. Nhưng mà, càng để bọn hắn chấn kinh còn ở phía sau. Chỉ cần Cổ gia biểu muội tại trên gương đồng nhẹ nhàng điểm một cái, mới còn mơ hồ không rõ gương đồng phảng phất bị đuổi ánh sáng, mặt kính trong chốc lát trở nên rõ ràng. Sau đó, trong gương xuất hiện một cái căn bản cũng không khả năng xuất hiện người. Đó là bọn họ mất tích đường tỷ Trương Lan. Thần, kỳ, Trương Lan không ở nơi này, mà Cổ Sơ Tình lại xưa nay chưa thấy qua nàng. Nàng là thế nào đem nàng in tiến trong gương? Trương gia vợ chồng bị sợ hãi sửng sốt một chút, kìm nén bực bội, khí quyển không dám thở, trực câu câu nhìn xem tấm gương. Trương Lan bên người còn có một người, người kia Trần Phóng quen biết, chính là cùng Trương Lan cùng đi du lịch người bạn kia. Trong kính, hai người thẳng tắp tại đứng vững, bên cạnh cảnh vật thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể trông thấy hai mắt người đều là mở ra. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, thân thể nhìn qua rất bình thường. Nhìn đến đây, Trần Phóng cùng Trương gia tất cả mọi người yên tâm đi. Xem ra Trương Lan cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, không cùng trong nhà người liên hệ thôi. Nhưng mà, người ngoài nghề yên tâm, người trong nghề trong lòng lại là kinh hãi. Cổ Sơ Tình nhìn xem trong gương phản xạ trở về hình tượng, cái trán khóa chặt, ngưng trọng nói, không tốt, các nàng xảy ra chuyện. Trần Phóng có chút mơ hồ, các nàng đây không phải hảo hảo sao, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Sơ Tình tụ tập đạo nguyên cùng bàn tay, hướng trên mặt kính nhẹ nhàng lau một chút, nói, ngươi thấy rõ ràng, các nàng chạm địa phương là nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.